Không, hiện tại cậu đã không thể sử dụng cái tên này được nữa. Ánh mắt An Thần chợt lóe, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cứng ngắc một chút. Trả lời, Lâm Tử Hiên, em là Lâm Tử Hiên. Dịch An Thần lễ phép chào hỏi, nụ cười thân thiết tự nhiên, cùng với tính cách ôn hòa của cậu. Rất dễ để người khác cảm nhận được thiện ý, đặc biệt là chúng được phối hợp với một khuôn mặt tuấn nhã. Hơn nữa thân thể An Thần hơi gầy yếu, chính là điển hình của một công tử văn nhã trước mặt thế. Cho nên mọi người không cách nào liên hệ cậu với hai chữ cường hãn cho được. Lâm Tử Hiên, trước đây chưa từng nghe nói nhà nào có vị thiếu gia tên này à, chẳng lẽ cậu ta có chút giao tình đặc biệt với đại ca? Dịch Hạo Nam thầm đoán. Tào Tư Viễn biết rõ tính hướng của Dịch Hạo Thiên, yên lặng che mặt, chẳng lẽ đây là tân hoan Hạo ca vừa mới nhìn chúng hở? Đương nhiên đối với Đường Văn Chiết, người luôn được xưng là đa mưu túc trí, sẽ không ngốc giống như vậy. Anh biết rõ, nếu là người do tự Hạo ca thu vào, như vậy khẳng định cậu ta có điểm đặc biệt nào đó. Khả năng cao nhất là, người này có một dị năng cường đại hiếm thấy hay gì đó. Cho nên, Đường Văn Chiết lập tức hữu hảo cười cười, bắt chuyện mời Lâm Tử Hiên ngồi xuống. Tôi là Đường Văn Chiết, cậu có thể gọi tôi Đường đội phó. Những chuyện trong căn cứ đều do tôi quản lý. Đường Văn Chiết đặt ly trà xuống, cẩn thận quan sát An Thần một chút. Nhìn qua dường như cậu vẫn còn là học sinh, chúng tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Hiên nha. Dạ, An Thần lộ ra một tia ngượng ngùng của học sinh. Xấu hổ gật đầu, nội tâm của Tào Tư Viễn thổ huyết. Không phải chớ, chẳng lẽ điều mình đoán là sự thật sao? Đàm Hải, cậu dẫn Tiểu Hiên đi an bài một chút. Đừng kêu Đàm Hải, để em đi cho. Dịch Hạo Nam ngắt lời Đường Văn Chiết, vọt ra xung phong nhận việc. Rất thân thiết ôm lấy vai An Thần, tự giới thiệu bản thân. Anh là Dịch Hạo Nam, sau này em cứ gọi anh một tiếng Nam ca là được. Nam ca, An Thần ngoan ngoãn nghe lời gọi một tiếng, nụ cười bên khóe môi có chút cứng ngắc, hơi co quắp lại, đờ mờ, ngay cả thằng nhóc này đều có thể chiếm tiện nghi của tôi. Cái đuệ, Đường đội phó, Tiểu Hiên cứ giao cho em đi, em sẽ dẫn cậu ấy đi làm quen với công việc. Dịch Hạo Nam nói xong, liền nắm lấy cổ áo An Thần tha lên lầu, đến đây. Trước để anh dẫn em đi xem phòng ngủ. Dịch An Thần, cô hai anh em nhà này bị bệnh cái lông gì vậy a? Nói túm liền túm cổ áo của người ta là sao đây hén? Chấm, hửm, Hạo Nam muốn an bài cho cậu ấy ở lầu 2. Đường Văn Chiết bất khả tư nghị hỏi. Hình như có nghe em ấy nói. Đứa nhỏ này rất hợp mắt của em ấy. Tào Tư Viễn cười hì hì tiến đến bên người Đường Văn Chiết trả lời. Bất quá dù sao thì cũng là người do Hạo ca thu vào. Sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ha. Sau khi nghe Dịch Hạo Nam giới thiệu xong, hiện tại An Thần đã biết được tình hình đại khái về đội viên của Dịch Hạo Thiên. Dịch Hạo Thiên là người dị năng hệ lôi điện. Bất quá An Thần biết rõ, hẳn là anh đã thức tỉnh thêm một hệ dị năng khác. Nhưng Hạo Nam không nói, cậu cũng không hỏi. Đội phó là Đường Văn Chiết và Tào Tư Viễn, một người dị năng hệ phong, người dị năng hệ sa, cát. Đường Văn Chiết phụ trách công tác chu tính quản lý thực tế. Vĩnh viễn giữ vững hình tượng của một quý công tử yêu nhã. Mà Tào Tư Viễn lại mang theo gương mặt baby, bên dưới gương mặt rất có tính lừa dối này, ẩn chứa một giá trị vũ lực cực kỳ cao, thay phiên Dịch Hạo Nam chinh chiến ở tuyến đầu. Dịch Hạo Nam là người thức tỉnh dị năng hệ hỏa, đồng thời là một hacker, chỉ là tính cách có chút dễ kích động. Còn có một người nữa là Đàm Hải, bạn học thời đại học của Dịch Hạo Thiên, sau khi tốt nghiệp tiến vào công ty của gia tộc Đường Văn Chiết. Quan hệ với Đường Văn Chiết cũng không tệ, là một người dị năng hệ thủy, có người kể lại trong nhà y còn có một em gái. Người cuối cùng, chính là Dịch An Thần mình đây. Về phần người khác, cơ bản đều là người ở chung quanh chủ động chạy tới đầu nhập vào. Căn cứ chỉ phụ trách tiếp nhận, an bài công tác tương ứng cho bọn họ, nhưng sẽ không thu vào đội ngũ. Đương nhiên, người không làm việc thì sẽ không có đồ ăn. Người vi phạm quy tắc,